xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 158, Miêu Miêu của Vương Gia, 20. Góc truyện audio.com. Chiếc xe ngựa run lắc nhanh chóng lướt qua từng tầng người náo nhiệt che đi nỗi đau của nam tử còn đọng lại. Tiếng ngựa hí vang ngừng lại cũng là lúc hắn bình tĩnh bước ra. Diệp Nguyên vẫn là Diệp Nguyên, là một vương gia mặt than khó gần trong mắt bao người. Như chẳng gì khác, lại chỉ là hắn dần chậm bước chờ cô gái phía sau. Tuyết Ly hiểu ý nhanh chóng hướng lại phía hắn song hành bước vào. Có lẽ ta không công lược Diệp Minh nữa. Hửm, nhưng đã đi được hơn nửa đường rồi. Tí chủ định cứ thế từ bỏ sao? Chịu thôi, thuận theo tự nhiên đi. Tham quá thì thâm, ừ thì ký chủ không tham, nhưng nó thì ham nha. Bàn ăn thịnh soạn theo bữa được dọn ra. Cả hai chú tâm ăn vài đũa cũng tạm ngưng. Hắn mệt, hắn chỉ muốn ôm cô mà ngủ một giấc sâu. Nghĩ liền làm, hắn kéo Tuyết Ly vào lòng. Con ngươi hài lòng nhanh chóng lóe lên nghi hoặc hỏi kỹ lần nữa. Lần này ngươi sẽ không trốn đi nữa chứ? Tuyết Ly ngước mắt nghiêm túc nhìn hắn một hồi cũng gật đầu. Sẽ không, nếu ngài không tùy tiện mạnh tay. Nam nhân gì đâu mà thô lỗ hết biết. Diệp Nguyên cười cười cũng gật đầu an tâm nhắm mắt. Tuyết Ly mệt mỏi một đêm cũng nhanh chóng vào mộng. Êm đềm đôi lúc chỉ xuất hiện khi con người ta biết hài lòng. Bên này lại không an ổn vậy. Sóng gió máu tanh đều chẳng làm hài lòng trái tim khát vọng của Diệp Minh hắn. Thế mà Tiểu Miêu lại chọn đi theo Diệp Nguyên. Ha, nàng chờ đi, rồi nàng cũng về tay ta thôi. Bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương cầu kiến. Công công thận trọng nhìn sắc mặt hoàng đế có chút hạ hỏa mới dám bước vào thông báo. Diệp Minh nhìn về phía ông cũng chợt nhớ đến hình bóng đêm hôm qua. Hắn ta cùng Bảo Ni tâm tình rất nhiều, cũng coi là đặc biệt liền nhanh chóng phân phó. Cho nàng vào, Bảo Ni vui vẻ một thân phấn hồng nhạt thướt tha tiến vào nhìn Diệp Minh càng thêm ôn nhu như nước mà lại gần. Bệ hạ, nghe bảo người tâm tình không tốt, thiếp có thể giúp được gì cho người không? Nhìn điệu bộ của nàng ta lại có hình bóng mà hắn ta đang hoài nhớ. Y phục nàng ấy cũng là hồng phấn, thế nhưng khí chất lại có gì đó thật sự ôn nhu không như Bảo Ni vốn nên mạnh mẽ. Hảo cảm Diệp Minh dành cho ký chủ tăng năm, bây giờ là 75, Diệp Minh bức bối trong lòng cũng chẳng thể thôi bạo phát đành nén tâm tình xuống mà nhẹ giọng cất lời. Nàng không cần phải che giấu tính cách thật của mình, cứ tự nhiên như hôm qua mà biểu đạt với ta. Bảo Ni nghe được lời thẳng thắn cứ ngỡ hắn thật sự thích con người mình càng thêm cao hứng tựa vào lồng ngực nam nhân vui vẻ đáp. Chàng biết không, ôn nhu là thứ nữ nhân chỉ biểu đạt với nam nhân mình tin tưởng. Nhưng với ta, ôn nhu này chỉ dành cho chàng. Diệp Minh ta thật yêu chàng. Hảo cảm Diệp Minh dành cho nữ chủ tăng 10, bây giờ là 80. Lần đầu trong đời có nữ nhân bày tỏ tình cảm với hắn như thế này thật ngoài ý muốn mà tim đập vài hồi khó kiểm soát. Bảo Ni, nàng thật sự khác biệt. Nhưng phải chi nàng là con cờ giúp ta chiêu thức tên hoàng đệ kia thì thật tốt. Như thế ta lại càng yêu thích nàng hơn. Hảo cảm Diệp Minh dành cho nữ chủ giảm 5, bây giờ là 75. Hệ thống như cũ vẫn thông báo điều đạn tình hình. Do chế độ hảo cảm bật tự động nên chẳng phân biệt giờ giấc mà phát ra khi có. Tiết Ly đã quen nghe vài lần rồi cũng chẳng để tâm mà ngủ sâu hơn. Tên hoàng đế này. Quả thật bệnh không nhẹ. Cách chương.